Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 159 Hoang đảo trốn sát 03. Tùy thời có khả năng ra nhiệm vụ thời điểm đi ăn lẩu. Kia đương nhiên không có khả năng. Vạn nhất đồ ăn vừa mới thượng tế, phi cơ trực thăng liền ở bên ngoài chờ đâu. Kia chẳng phải là lãng phí sao? Thôi Chiêu ủy khuất mà phủng một hộp lẩu tự nhiệt, một bên ca ca ca gạm, một bên bồi xem phát sóng trực tiếp. Muốn hắn nói, cái kia bọn bắt cóc kỳ thật vẫn là man lương tâm. Vì làm tốt phát sóng trực tiếp sự nghiệp, hắn thế nhưng còn đi học tập video cắt nối biên tập. Chính thức mà cấp này video làm ra một cái mở đầu, đám kia nhàm chán mà cơ hồ muốn ở phòng phát sóng trực tiếp chơi ngươi họa ta đoán các fan. Đang xem gần nửa tiếng đồng hồ thực vật xanh hóa sau, rốt cuộc đưa tới cốt truyện bắt đầu, cốt truyện vừa ra chàng chính là một cái thiếu chút nữa bị đá. Đến trên màn hình nữ nhân, nàng ăn mặc một thân bình thường quần áo ở nhà, bộ kiện tạp dề, khóe miệng bên tai đều có thể nhìn đến rõ ràng ứ thanh dấu vết, bếp thượng nồi còn ở ủng ục. Vang, cửa phòng bị phanh mà một tiếng đóng lại. Nam nhân bạo nộ thanh âm theo hắn tiếng bước chân dần dần đi vào, xú đàn bà. Phanh, bầy biện ở bên cạnh cái bàn bị một chân đá văng. Ngã trên mặt đất nữ nhân bị túm cổ áo xách lên tới. Bạch bạch liền quăng hai cái đại ba trưởng, làm ngươi con mẹ nó không giữ phụ đạo. Cho rằng chính mình có thể kiếm điểm thí tiền liền khó lường sao. Ta nói cho ngươi. Còn dám cùng ngươi cái kia cái gì thủ trưởng mắt đi mày lại. Ta liền thu ruộng ngươi không thể đi làm. Nam nhân tức giận mắng thanh, cùng với nữ nhân vô lực giãy giụa cùng nức nở thanh. Hợp thành một bộ tên là gia bạo trường hợp. Tiếp theo, hình ảnh biến ảo, bị đồng học vị thành niên thiếu nữ, bị mua trở về đòn hiểm hai từ, còn có bị vứt bỏ tuổi già lão nhân. Các fan đầy mặt mộng bức mà nhìn một màn này. Không rõ chính mình chỉ là truy cái idol tới xem cái phát sóng trực tiếp. Vì cái gì sẽ nhìn đến như vậy một hồi lệnh người phẫn nộ đến hận không thể truy bạo bên trong người. Cảnh tượng, ngoạ tao. Này thứ gì, đây là truyền phát tin video vẫn là chân thật cảnh tượng. Vừa mới cái kia đánh người tay kính quá độc ác đi. Ai ra ta mẹ, đây là muốn cấp chết ta. Cái kia bị đánh cô nương. Ngươi nhưng thật ra đánh trả a, hắn dám động thủ đánh ngươi, nói cái gì ra sự không ai có thể nhúng tay, ngươi cũng đi theo động thủ a, truy hắn hạ ba đường, cắt hắn, tưởng duyệt thành, nhà của chúng ta tiểu Thái Dương ở nơi nào đâu, thực xin lỗi, ta đây là tiến sai phòng phát sóng trực tiếp sao, đây là tưởng duyệt thành phòng phát sóng trực tiếp đi, 110, có người báo nguy không? Ta cảm thấy tình huống này không quá bình thường a. Trên lầu cái kia ngươi đừng nói bừa lời nói a. Động bất động liền báo nguy. Vạn nhất đây là cái gì thao tác thủ đoạn. Như vậy lãng phí cảnh lực. Làm cảnh sát thúc thúc nhóm chạy tới chạy lui. Ngươi không biết xấu hổ sao. Cái gì kêu lãng phí cảnh lực. Ngươi không nhìn thấy cái kia đã bị đánh ra huyết tới sao. Nhà ai tuyên truyền thủ đoạn sẽ như vậy huyết tinh. Ngươi đi tưởng duyệt thành Weibo nhìn xem, động tĩnh gì đều không có. Hắn người đại diện cũng không có phối hợp tuyên truyền, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Khẳng định xảy ra chuyện 123, tưởng duyệt thành người đại diện cũng chính phủng di động xem đâu. Hắn đều mau vội muốn chết, chính mình ra nghệ sĩ thượng một giây còn hảo hảo mà ở khách sạn nghỉ ngơi. Chờ hắn đem tạo hình sư mang lại đây. Người đã không thấy tăm hơi, sức đầu mẻ chán mà tìm một vòng cũng chưa tìm được người. Khách sạn theo dõi cũng điều ra tới nhìn, góc cạnh cũng chưa phát hiện tưởng duyệt thành thân ảnh, hào hào một cái đại người sống. Thế nhưng liền như vậy không cánh mà bay, liền ở hắn gấp đến độ sắp đi báo nguy thời điểm. Tưởng duyệt thành phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên bị khai. Tuần tra biểu hiện thế nhưng là ở cách xa nhau ngàn dặm ở ngoài địa phương đổ bộ. Ngay sau đó, cảnh sát liền cho hắn gọi điện thoại, nói cho hắn, nghệ sĩ nhà hắn bị bắt cóc, hiện tại làm hắn ổn định, Còn công việc quan trọng quan bộ môn hỗ trợ trấn an các fan, nhìn đến một ít kỳ quái quái đồ vật. Khi, tốt nhất có thể lấy khoa học phương thức giải thích một chút. Thật sự không được có thể nói Tưởng Duyệt Thành ở quay chụp một cái kỳ thực tính phim phóng sự, nghe. Thấy cái này yêu cầu thời điểm, người đại diện thiếu chút nữa tưởng một tay cơ chùy đến bọn họ sọ não đi lên. Nhà ngươi quay chụp kỳ thực tính phim phóng sự là như vậy thao tác sao? Không nghĩ khiến cho rối loạn, các ngươi sẽ không đem phòng phát sóng trực tiếp cưỡng chế tính đóng cửa sao? Quan trọng nhất sự, các ngươi có thể hay không không cần phí như vậy nói nhiều. Chạy nhanh đi cứu người hảo sao? Tưởng tượng đến nhà bọn họ Tưởng Duyệt Thành kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt khả năng bị hoa đến miệng. Vết thương, người đại diện liền nhịn không được run rẩy mà che lại ngực. Hắn là cái tuổi đại người già, chịu không nổi này kích thích ở fan cùng người đại diện vạn chúng chú mục hạ. Bị nhắc mãi vô số biến Tưởng Duyệt Thành rốt cuộc vẻ mặt mờ mịt mà xuất hiện ở màn ảnh. Hắn ở vào một gian trống trải đơn sơ trong phòng, chỉ có tiếp cận nóc nhà địa phương mở ra một phiến nho nhỏ hàng rào cửa sổ, đen nhánh trong phòng. Chỉ có Tưởng Duyệt Thành ngồi địa phương có thể có được một sợi từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Quang mang, ánh mặt trời chiếu vào hắn trên mặt. Ở hắn tuấn mỹ hình dáng thượng nhiễm một tầng ấm áp quang mang. Giờ khắc này hắn hoàn mỹ phù hợp fan đối hắn nickname Tiểu Thái Dương, hắn thoạt nhìn phá lệ ấm áp. Lệnh người nhịn không được muốn tới gần, ở trước mặt hắn. Có một cái cuộn tròn thành một đoàn gầy yếu thân ảnh. Hắn có một đầu cẩu gặm dường như nửa dài ngắn phát. Hỗn độn mà che khuất hắn khuôn mặt. Chỉ lộ ra thon gầy cằm còn có nhấp khẩn môi mỏng, đó là một cái thực nhỏ gầy thiếu niên, ở hắn gầy. Chơ cả xương trên cổ tay, có một cái trầm trọng màu đen xiềng xích khóa chặt, liên tiếp xích sắt một khắc đầu hệ ở Tưởng Duyệt Thành trên cổ tay, một bộ xiềng xích. Đem hai người trói chặt ở bên nhau, kia thiếu niên đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Duyệt Thành. Liền chớp mắt đều không thế nào chớp. Tựa hồ là sợ hãi hắn nháy mắt gian đã bị không thấy dường như Tưởng Duyệt Thành lộ ra bất đắc dĩ. Tươi cười, hắn vươn tay, nhẹ nhàng mà đem cái kia thiếu niên kéo vào trong lòng ngực. Dùng một loại ôn hòa độ phì của đất độ vỗ vỗ hắn phần lưng, chúng ta Tiểu Thái Dương. Tuy rằng không biết đây là có chuyện gì. Nhưng là chúng ta Tiểu Thái Dương thật là quá. Bồng, ta hảo muốn khóc. Chúng ta Tiểu Thái Dương thật sự siêu cấp ấm áp, hắn thật sự siêu cấp thiện lương. Đây là một đợt Tưởng Duyệt Thành chân ái các fan, còn lại các kiểu lý trí phấn cùng anti phần nhóm cũng không cam lòng yếu thế. Sôi nổi lên tiếng, phát sóng trực tiếp trên màn hình soát địa liền đi qua một loạt giảng đạo lý. Các ngươi không cảm thấy cái kia thiếu niên nhìn Tưởng Duyệt Thành ánh mắt có điểm kỳ quái sao? Vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm, này xem lâu rồi cũng qua thấm người đi, bài một chút, này ánh mắt ta xem động vật thế giới thời điểm thường xuyên nhìn đến. Cái loại này săn thực giả nhìn chằm chằm chính mình con mồi xem thời điểm. Không sai biệt lắm chính là cái này ánh mắt, này tiểu hài tử sẽ không có cái gì vấn đề đi. Đầu chó miễn phun a, ta đối cổ đại những cái đó xiềng xích có như vậy một chút hiểu biết. Kia phó xiềng xích đường kính tương đối to rộng, Tưởng Duyệt Thành loại này thành niên nam tử không có khả năng tránh thoát khai. Nhưng là cái kia tuổi tương đối tiểu nhân thiếu niên là có thể dễ dàng mà từ bên trong đằng ra tay. Nói cách khác, hai người bọn họ trung gian, chân chính bị khóa trụ chính là Tưởng Duyệt Thành. Các ngươi hiểu ta ý tứ đi. Hiểu. Trên lầu nói chính là ta vừa mới trong lòng lo lắng QWQ đây là đang làm gì a? Vì cái gì muốn đem chúng ta Tiểu Thái Dương cấp khảo lên? Như vậy trầm một cái thực dễ dàng lộng thương thủ đoạn. Hắn lần trước đóng phim thời điểm trên tay thương còn không có hảo đâu. Ha ha, một đồng NCF, xem cái này bố trí cùng cắt nối biên tập rõ ràng chính là trước tiên bố trí tốt. Nhà ngươi chủ tử cũng không biết có bao nhiêu thoải mái đâu. Liền các ngươi một đám ngốc tử ở chỗ này nhảy nhót lung tung lo lắng. Nói không sai, hiện tại này đó truy tinh càng ngày càng thần kinh, còn không phải là một cái con hát, làm đến như là bọn họ ba mẹ giống nhau, kêu kêu quát quát, cả ngày nhão dính dính cái gì tiểu thái dương, nôn, mỉm cười, chúng ta truy tinh quan các ngươi pê sự, một đám không có tiền không mặt mũi lâu hóa, hồi các ngươi cho thuê trong phòng tiếp tục tự mình cao trào đi thôi. Làn đạn chiến tranh dần dần thăng cấp, mang lên nồng đậm vị, người đại diện lửa thiêu mông giống nhau phóng đi chạy nhanh làm xã giao bên kia tìm người khống. Chàng, cần phải đừng làm những người này tiếp tục khắc khẩu, vạn nhất xảo lớn đem bọn bắt cóc cấp khí chứ, kia tưởng duyệt thành nhưng làm sao bây giờ Nga, hắn gương mặt kia, chính là giá trị ngàn vạn quốc dân nam thần A, phát sóng trực tiếp truyền phát tin đồng thời. Chính phủ bên kia cũng bay nhanh mà hoạt động lên, mã hóa Internet bị phá dịch, cụ thể địa điểm thực mau đã bị phiên ra tới. Chấp hành nhiệm vụ nhân viên còn có Tô Tây Yến bọn họ tất cả đều bị thông chi đúng chỗ, phi cơ trực. Thăng ở trên bầu trời dạo qua một vòng, mang theo mọi người đi hướng mục đích địa. Ly nội thành có 1.000 nhiều cây em ở ngoài một cái vô danh hải đảo thượng, các ngươi vài vị. Không cần chuẩn bị điểm trang bị sao, ăn mặc áo ngụy trang áo chống đạn, sau lưng còn cõng súng ống mấy cái bộ đội đặc chủng chiến sĩ ánh mắt nghi hoặc mà nhìn bọn họ trước. Mặt thoạt nhìn quá mức thanh nhàn vài người, ăn mặc ô vuông sam ôm máy tính trạch nam cái thứ nhất. Giơ lên tay, ta chỉ phụ trách cho các ngươi hậu cần chi viện, trên đảo sở hữu khoa học kỹ thuật thiết bị vấn đề đều từ ta phụ trách, một cái khác làn da ngăm đen. Thanh niên lộ ra sán lạn tươi cười, ta phụ trách trên biển cứu viện, nếu phát sinh con tin bị ném nhập trong biển sự cố. Ta sẽ dùng nhanh nhất tốc độ đem người cấp cứu đi lên, hắn quán nằm liệt chống trơn đôi tay. Lặn xuống nước thiết bị tương đối trầm trọng, ở một cái khác trên phi cơ phóng, ta thương pháp không tính kém, nhưng nếu muốn cứu viện, vẫn là đến xem các ngươi, các chiến sĩ gật đầu. Tỏ vẻ tiếp nhận trọng trách, sau đó bọn họ ánh mắt liền cùng nhau chuyển tới dư lại hai cái ăn mặc châm dệt y cùng quần dài. Xách theo cái túi vải buồm, nhìn qua tràn ngập học sinh khí nhân thân thượng Thôi Chiêu sờ sờ cằm. Chúng ta hẳn là xem như cách phách cục chi viện nhân thủ. Thời khắc mấu chốt ra tay đùi vàng, bảo đảm mọi người bất tử cái loại này, hắn không biết hắn lời này ở những người khác lỗ tai nghe tới. Giống như là cách phách khu mang lại đây văn chức nhân viên. Phụ trách cọ công huân cùng kéo chân sau cái loại này, làm chính mình ra tương đối có tiền đồ hậu. Bối tới cọ một phen công lao, gia tăng lý lịch gì đó. Tuy rằng nói ra đi không tốt lắm nghe, nhưng trên thực tế có không ít người đều sẽ như vậy làm. Chỉ cần làm không quá phận, rất nhiều người cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc nhà ai còn không có một cái tưởng dìu dắt hậu bối đâu. Mấy cái chiến sĩ ghé vào cùng nhau, nhỏ giọng thương thảo lên, tính cả hậu cần trạch nam cùng trên biển cứu viện, ở trầm mặc chung đem Thôi Chiêu hai người bọn họ cấp ngăn cách bên ngoài. Tô Tây Yến thờ ơ lạnh nhạt. Tự nhiên biết bọn họ là có ý tứ gì, bất qua hắn nghĩ nghĩ không ra tiếng giải thích, muốn giải thích bọn họ kỳ thật không phải tới cọ công huân. Mà là cách phách địa phủ phái tới hỗ trợ nhân viên công vụ. Này khó khăn giống như lớn hơn nữa một chút, Thôi Chiêu liền càng sảng khoái. Hắn căn bản là lười đến quản những nhân loại khác ý tưởng. Hắn còn nhớ thương hắn cái lẩu đâu. Một hộp tự giúp mình cái lẩu chỉ có thể ngăn cái mức độ nghiện. Lại còn có không có tiệm lẩu ăn ngon. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc bọn họ liền đi thống thống khoái khoái mà ăn một đốn, lúc ấy. Mạnh Hạn Bạt giống như vừa lúc nghỉ, vậy cố mà làm mang lên hắn cùng nhau ăn được, dù sao kia mấy cái tiểu tể tử ở, cái gọi là ánh nến bữa tối cũng thực dễ dàng ngâm nước nóng, phi cơ trực thăng cánh nhanh chóng xoay. Tròn thanh âm ở bên tai không ngừng vang lên, ly tới hải đảo còn có một giờ không đến thời gian. Tô Tây Yến nhàn rỗi nhàm chán, móc di động ra mở ra phát sóng trực tiếp. Tưởng Duyệt Thành ôm kia thiếu niên bộ dáng trùng hợp chợt lóe mà qua, xem cảnh sát bên kia cấp ra. Tin tức, tựa hồ là bởi vì phóng tới Tưởng Duyệt Thành nơi này cùng phía trước phong cách thật sự chênh lệch. quá lớn, cho nên bọn bắt cóc nhóm sinh khí. Video trực tiếp đã bị véo rớt, đổi thành máy bay không người lái hàng chục phát sóng trực tiếp, đó là một cái không lớn đảo nhỏ. Bên trong cây cối tươi tốt, cỏ cây bao trùm lộ tới 70%, phóng nhãn nhìn lại đều là một mảnh màu xanh lục, mà ở kia hộ mắt màu xanh lục bên trong, loáng thoáng còn đứng sừng sững mấy đống tàn phá vật kiến trúc cảnh sát tư liệu đã sớm truyền tới. Cái này đảo nhỏ thật lâu trước kia đã từng có người cư trú. Nhưng theo thời gian trôi qua, trên đảo cư dân càng ngày càng ít, bọn họ đều dọn tới rồi sinh hoạt điều kiện càng thêm tốt đất liền khu vực. Này phiến đã từng gia viên, bị vứt bỏ ở chỗ này, dần dần trở nên hoang vu, những cái đó tàn phá kiến trúc là trước đây dân cư. Bởi vì năm lâu thiếu tu sửa nhìn qua rách tung tóe. Có rất nhiều rõ ràng đại động, bọn bắt cóc kia trương thanh bạch mặt từ tàn phá dân cư dò ra tới. Hắn đối diện phát sóng trực tiếp màn ảnh, từng câu từng chữ cứng nhắc mà bắt đầu tuyên đọc bọn họ lần này phát sóng trực tiếp quy tắc trò. Chơi, đây là một cái chân thật khủng bố trò chơi. Vừa mới xuất hiện ở trong video sở hữu nhân vật chính đều sẽ tham dự trò chơi này. Bọn họ có người bị hại, còn có làm hại giả. Tổng cộng chia làm hai đội, các người có thể xưng hô bọn họ vì Hồng đội cùng Lam đội, ở kế tiếp thời gian. Hồng Lam hai đội sẽ bị phân biệt thả xuống đến cái này tiểu đảo chung. Đã từng ân oán sẽ làm bọn họ cho nhau chém giết. Người bị hại có khả năng phản giết chết làm hại giả. Làm hại giả cũng có khả năng trực tiếp giết chết người bị hại. Giữa hai bên chỉ có thể lưu lại một cử cái ví dụ. Tỷ như cái thứ nhất xuất hiện, bị gia bạo thê tử cùng gây gia bạo trượng phu, hai người bọn họ nếu gặp được liền sẽ triển khai không chết không ngừng chiến đấu. Thẳng đến một phương ngã xuống mới có thể đủ đình chỉ, bọn họ tham dự trận này trò chơi mục tiêu là sống sót, mà các ngươi, sở hữu quan khán phát sóng trực tiếp người xem, các ngươi mục tiêu còn lại là muốn xem rõ ràng tham dự trò chơi hai bên. Nào một phương là quỷ, nào một phương là chân chính người sống, hắn ăn mặc một kiện màu đen áo khoác sam. Kéo ra một nửa cổ áo lộ ra nửa đen nhánh ngực. Vì hắn tăng thêm vài phần bưu hắn còn có lôi thôi hơi thở. Vây xem khán giả còn đã từng phun tào qua hắn, thẩm mỹ thần kỳ chẳng đẹp chút nào. Nhưng lúc này, từ hắn ngực hạ đột nhiên chui ra một chương bị làn da gắt gao bao bọc lấy người mặt kia chương. Người mặt miệng bộ phận lúc đóng lúc mở, cùng hắn miệng đồng bộ nói ra lời nói, hiện tại. Ta muốn chúc mừng các ngươi, sở hữu quan khán trận này phát sóng trực tiếp khán giả. Chúc mừng các ngươi gia nhập trận này kinh thiên xa hoa đánh cuộc. Mới bắt đầu tiền đặt cược phí 60 năm dương thọ. Đối ứng 6 tổ tuyển thủ, chỉ cần các ngươi đoán đối một hồi là có thể gia tăng 10 năm dương thọ. Ngược lại, các ngươi tắc muốn bại bởi ta 10 năm dương thọ trò chơi này. Có phải hay không thực kích thích? Quan khán phát sóng trực tiếp chúng người xem, phi cơ trực thăng thượng mọi người. Hắn có phải hay không đầu óc có tật xấu? Tô Tây Yến dẫn đầu đối này làm ra đánh giá, những người khác bao gồm những cái đó cho rằng bọn họ là tới cỏ công huân người ở bên trong, đều tán đồng gật đầu, liền Thôi Chiêu cũng không ngoại lệ, rút ra thọ mệnh. Hơn nữa vẫn là như vậy đại quy mô, liền đối phương sinh thần bát tự, trông như thế nào là nam hay nữ cũng không biết đại trận thế. Diêm Vương gia cũng chưa này bản lĩnh, kẻ hèn một cái lệ quy, hắn tưởng trời cao sao? Hết chương.